Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, khiếp sợ đại tin tức. Cầu khen thưởng, cao thủ tỷ thí, đều là trong nháy mắt thắng bại. Big Mom bị câu ra lần nữa vung nhổ. Sự chú ý phân tán, bị Shirakawa một cái ngũ lôi oanh đỉnh đánh gục, mà thủ hạ nam tước Tamago các loại, chờ, cán bộ, cũng lần lượt bị đánh gục, không có cao cấp chiến lực yểm trợ. Lại thêm thuyền hải tặc bị câu ra lấy đông lạnh quả thực năng lực đông lại. Không thể chạy trốn, binh bại như núi đổ. Tạp chí trùng, người đầu hàng không giết. Shirakawa nhìn gần như điên cuồng đám hải quân đuổi giết hải tặc. Không khỏi lên tiếng quát lên. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp chiến trường. Big Mom băng hải tặc binh lực. Không có 10.000, cũng có 8.000. Tuy nói binh lực thượng so với hải quân thiếu gấp 3. Nhưng là nó hung hãn trình độ. Cơ hồ từng cái đều là nhất kỵ đương thiên. Lấy người bình thường tính toán. Quyết tử đấu tranh. Hắn 30.000 hải quân còn dư lại đến tiếp theo vạn đều tính không tệ. Dứt khoát bắt đầu hàng phục. Nhốt vào Impel đao tái chỉnh chữa. Người đầu hàng không giết. Tina vừa nghe Shirakawa kêu la. Trong nháy mắt minh bạch ý hắn. Muốn lão tử đầu hàng. Cửa cũng không có. Két A, Pecom cùng Luchi chính tại chiến đấu bên trong. Nghe Shirakawa nói. Nhất thời phi miệng nói. Két thêm thêm. Không tệ. Mang mặt nạ. Ứng đối lấy Khalifa Poppy giống vậy trả lời. Băng đống thì quang giao nang. Câu ra nhìn hung mãnh hải tặc nhóm. Nhảy lên cao không. Hai tay mãnh liệt phát băng hoàn. Vụn băng bay tán loạn trong lúc đó. Trong nháy mắt đông lại mấy tên cán bộ. Kia nhiều chút cán bộ tại Frost Demon trong. Trợn mắt hốc mồm. Ứng phó không kịp. Rắc rắc. Fujitora đem trượng kiếm trong nháy mắt rút ra. Đột nhiên vung lên. Sau đó thu vào trong vỏ nhét chặt. Vo ve. Một đạo màu tím vòng sáng bay lên trời không biến mất. Rồi sau đó bất quá chốc lát. Trong bầu trời. Lại rớt xuống một viên đại vẫn thạch. Đụng một tiếng. Đụng vào Big Mom băng hải tặc trứng kia bánh ngọt hình thuyền hải tặc trên. Trong nháy mắt đem thuyền lớn đánh cho thành hai khúc. Bốc lên ánh lửa. Két. Vài tên cán bộ tượng đá bị câu ra đánh nát bấy. Không đầu hàng nữa. Chính là cái này kết quả. Câu ra rơi xuống đất. Hơi thở trong lúc đó. Sâm bạch khí lạnh lượn lờ. Người đầu hàng không giết. Đám hải quân cảm giác mình trái tim cũng sắp muốn nhảy ra ngực. Hưng phấn không thôi, lớn tiếng la lên, không có lại tiếp tục nổi điên đuổi giết những thứ này hải quân. Buông vũ khí xuống, một tên hải tặc nhìn bị đánh chết Big Mom, tâm lý đã sớm sụp đổ, hơn nữa bị đám hải quân đuổi giết hù đến, không thể không phản kháng. Bây giờ thấy đám hải quân tiếp nhận đầu hàng tiếng, nhất thời giống phỏng tay một dạng, vứt bỏ vũ khí trong tay. Các ngươi muốn phản bội mẹ. Pecom căm tức nhìn những kia buông vũ khí xuống hải tặc. Lời còn chưa nói hết. Cảm giác mình bên hông căng thẳng. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Luchi đã dùng báo đuôi đưa hắn cuốn lấy. Đánh nhau thời điểm. Ngàn vạn lần không nên phân tâm. Lớn nhất vòng Rokuo gần. Luchi lạnh lùng nói. Lấy cái đuôi cuốn lấy Pecom bên hông. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Lực lượng toàn thân tụ tập đến hai tay. Vỗ tay đánh ra mà ra. Mạnh mẽ sóng trùng kích. Trực tiếp cách Pecom trên người mai rùa. Đánh trúng trái tim của hắn. Big Mom băng hải tặc một cái khác đại chiến lực giống vậy chết. Két thêm thêm. Pecom. Mang mặt nạ. Đầu ken két không ngừng đào Poppy nhìn bị đánh gục Pecom. Phát ra cơ giới như vậy thanh âm. Bất quá sau một khắc. Hắn trong nháy mắt liền bị Khalifa phối hợp chạy tới thanh âm không cùng Kumatoli phá hư nát bét. Chính là một cái người cải tạo. Lần lượt đem phần tử ngoan cố thu thập hết. Đem những kia đầu hàng hải tặc bắt giữ lên. Chiến tranh thuận lợi tiến vào hồi cuối. Câu ra tự mình ra sân. Chỉ huy y tế đội cứu viện thương binh. Mà Shirakawa là ngồi ở trên mặt băng. Khôi phục thể lực. Mở ra không khí cửa. Anh ngồi ở trên mặt băng, nhìn neo hải quân những kia đặc thù dạng thức quân hạm lưu lại hài cốt. sững sờ ngẩn người. Trinh phạt Big Mom chiến tranh tới phi thường nhanh chóng. Shirakawa lấy không khí cửa, trực tiếp đem Neo Hải quân đầu tiên cho đòi đạt chiến trường. Cho nên Neo Hải quân bị thương nghiêm trọng nhất. Pacifista chỉ còn 3 chiếc, mà quân hạm là chỉ còn lại 1 chiếc. Hơn nữa còn là nửa tàn trạng thái. Tự nhiên đờ ra làm gì? Tina đi tới, nhìn ngẩn người anh. Đối với cái này cái có đại con mắt sư muội, nàng cũng là cực kỳ yêu thích. Thông qua không khí cửa, tại ngư nhân đảo cũng đã gặp mấy lần. Zephyr lão sư lưu lại quân hạm. Đều, anh nghe được Tina nói. Sững sờ quay đầu, nhìn Tina, có chút hao tổn tinh thần. Ai? Tina nhìn tiểu sư muội dáng vẻ, nhất thời thán một hơi. Zephyr tân binh thuyền gặp tập kích. Anh cùng Bin là duy nhất sống sót hai người. Zephyr tới chỗ nào, hai người cũng theo tới chỗ đó. Cho dù là phản bội hải quân, xây dựng Neo Hải quân cũng giống như vậy. Những thứ này quân hạm là Zephyr lưu hạ tối hậu đồ vật. Không nên thương tâm, đổi thiên sư tỷ cho ngươi thay mới tinh. Tina vỗ vỗ anh vai đẹp, mở miệng an ủi. Khả năng nữ hán tử đặc chất, nói có chút thô. Đây là lời gì? Ngươi đem quân hạm đương đồ chơi à? Shirakawa ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, nghe Tina nói, không khỏi một trận tức giận tiếp lời nói. Hừ, quan ngươi cái gì sự tình? Tina quay đầu nhìn Shirakawa, lật một cái liếc mắt, mà còn ta chỉ bất quá nói cho anh đổi mấy chiếc quân hạm. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Không cho đổi, Tina ngậm thuốc lá, đi tới Shirakawa trước mặt, đưa ngón trỏ ra mãnh liệt đâm bộ ngực hắn, phảng phất đàn ông phụ lòng một dạng. Đau. Shirakawa bị tay nàng chỉ đâm đến làm đau, không khỏi đưa nàng tay đẩy ra. Ha ha, bên cạnh anh nhìn đâm Shirakawa lồng ngực Tina, không khỏi cười khúc khích, bất quá ngay sau đó khả năng ý thức được thất thố, nhếch lên miệng, cúi đầu xuống. Shirakawa đại tướng, không được. Ngay tại Shirakawa cùng anh đùa giỡn thời điểm, Bruno không biết rõ từ nơi nào đi ra. Thế nào? Shirakawa quay đầu, nhìn Bruno, hải quân mới bản bộ bị hủy. Bruno mặt đầy kinh hãi, nói ra một cái nhượng Shirakawa cực kỳ rung động tin tức. Người nói cái gì? Shirakawa trong nháy mắt bị tin tức này chấn ngốc. Hải quân mới bản bộ bị hủy. Điều này sao có thể? Tina giống vậy mặt liền biến sắc. Tân thế giới G1 chi bộ, cùng Red Line bên kia Marineford tương đối sấn chi bộ, bị Akainu tại cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, trở thành nguyên soái sau đó. Lần nữa định là hải quân bản bộ, lại đang thành lập không tới thời gian 1 năm trong, bị hủy diệt, bởi vì băng nguyên trên cũng không có gì thiết trí cùng cách đương. Tả hữu đều có hải quân. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn quân. Ngoặc kép chấm chấm, băng nguyên trên hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Thương vong như thế nào? Shirakawa đầu trước hồi quá thần, hướng Bruno hỏi. Hắn nhất nghĩ biết rõ, vẫn là nhân viên thương vong. Bản bộ không có, còn có thể tái kiến, nhưng là người chết liền không có thứ gì. Akainu nguyên soái bỏ mình, trung tướng chết trận 16 danh, thiếu tướng chết trận 32 danh. Bruno báo ra tổn thất nhân viên con số. Mỗi một con số đều như vậy có lực uy hiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.